Đạo tâm trùng ma, chương 898, người là cứu binh hầu tử mời tới ư, gocchuyenaudio.com. Mặc dù cuối cùng luyện hóa giới tinh huyết đồ không thể làm cho giới tinh lột xác lần thứ hai, nhưng mà thu hoạch lúc này đối với Tần Thiếu Phong mà nói đã là cực kỳ không sai, nhất là nghiệm chứng uy lực lĩnh vực của mình, điểm này cũng đủ làm cho Tần Thiếu Phong thỏa mãn. Mặt khác, luyện hóa nhiều giới tinh như vậy, thế giới lực giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong diễn sinh lại khổng lồ không ít. Tần Thiếu Phong bản thân tốc độ tu luyện cũng rất biến thái, hơn nữa Lạc Nhật Hoàng Triều gia tốc khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại mỗi thời mỗi khắc diễn sinh ra thế giới lực là cực kỳ khủng bố, mà bây giờ thân thể Tần Thiếu Phong đã không đủ để chèo chống thánh lực, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể mang đại bộ phận thánh lực quán trú vào toàn bộ thánh binh trong cơ thể, không ngừng cô đọng thánh binh. Đương nhiên, chính yếu nhất là Hồng Mông Đài, mà giới cùng thương khung nhãn, ba cái linh bảo hiện tại trên cơ bản đều là ở vào trạng thái ngủ say, mà theo thánh lực Tần Thiếu Phong không ngừng quán trú vào, ba kiện linh bảo hiện tại cũng từng chút thức tỉnh và tiến hóa, chẳng những uy lực càng lúc càng lớn, mà càng vì Tần Thiếu Phong chia sẻ áp lực. Kiểm tra tình huống thân thể của mình, Tần Thiếu Phong đứng lên, mang Tần Thiên Quyến ôm lấy đặt ở trên cổ của mình, mang theo Tần Thiên Quyến hướng về bên ngoài đi đến, hiện tại cả huyết yêu nhất tộc đều bị Tần Thiếu Phong diệt, nhân tộc sinh hoạt ở khu vực này hẳn là sẽ không còn nguy hiểm gì quá lớn, Tần Thiếu Phong cũng có thể tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến một đường hướng về phía Tây bay đi, Tây phương đại lục lãnh thổ cũng là cực kỳ bao la, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở trong quá trình chém giết huyết yêu cũng thông qua huyết yêu nhất tộc mang thế lực Tây phương đại lục phân bố tìm hiểu rõ, biết mình hiện tại phương hướng phi hành là tiến nhập địa vực chủng tộc nào. Ở Tây phương đại lục tồn tại 36 động cùng 72 quật, đương nhiên, hiện tại huyết yêu quật đã có thể xóa tên. Mà cũng không phải thế lực 36 động cường đại hơn so với 72 quật, ngược lại cường đại nhất trong những thế lực này lại là Hắc Giao quật, đó là thế lực Giao Long nhất tộc. Tây phương đại lục thế lực cường đại nhất là Hám Thiên Cung, mà cung chủ Hám Thiên Cung đồng dạng là yêu tộc, chỉ có điều không có ai biết cung chủ Hám Thiên Cung bản thể là chủng tộc gì, nhưng mà ở Tây phương đại lục trong toàn bộ yêu tộc, Giao Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, những chủng tộc cường đại như vậy đều khuất phục phía dưới Hám Thiên Cung. Tần Thiếu Phong ngược lại không có để ý, hắn dù sao là tới lịch lãm rèn luyện, chỉ cần là chuyện tình đối với mình có lợi Tần Thiếu Phong mới có thể đi làm, những chuyện khác cùng Tần Thiếu Phong không có bất kỳ quan hệ gì, Tần Thiếu Phong cũng không muốn đi để ý tới, đương nhiên, những thế lực này nếu chọc phải Tần Thiếu Phong, hắn cũng sẽ không sợ. Một đường hướng về Tây phương bay đi, Tần Thiếu Phong lại biết rõ kế bên lãnh thổ huyết yêu quật chính là địa bàn Kim Thừa Động, chủng tộc ở Kim Thừa Động tự nhiên là Kim Thừa tộc, mà Kim Thừa tộc trong 72 quật coi như là một chủng tộc cực kỳ cường thế không phải ở trên thực lực thân thể, mà là ở số lượng chủng tộc. Kim Thừa nhất tộc năng lực sinh sản quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, mặc dù nói một tộc nhân Kim Thừa tộc. gocchuyenaudio.com, không cường đại, nhưng mà nếu ngươi chọc Kim Thừa tộc như vậy ngươi đối mặt chính là thử triều. Mà cái gọi là thử triều chính là ức vạn kim thử tạo thành thủy triều, đủ để mang tất mọi thứ diệt sạch, cho nên ở Tây phương đại lục có rất ít kẻ đi trêu chọc kim thử tộc. Hơn nữa không nên nhìn lãnh thổ kim thử tộc không lớn, thiên phú thần thông của kim thử tộc chính là độn thổ, dưới mặt đất mới là thiên hạ kim thử tộc, mà một trong những nguyên nhân cả Tây phương đại lục không muốn trêu chọc kim thử chính là hôm nay dưới mặt đất cả Tây phương đại lục đã bị kim thử tộc hoàn toàn chiếm cứ, có thể thấy được số lượng kim thử tộc kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên nếu ngươi trêu chọc kim thử tộc như vậy không chỉ phải chịu ức vạn kim thử công kích mà toàn bộ lãnh thổ của ngươi có thể bị đào rỗng ở bên dưới. Như vậy sau này tộc nhân của ngươi không có nhà để về. Chính là vì những nguyên nhân này, kim thử tộc nho nhỏ làm cho toàn bộ chủng tộc của Tây phương đại lục đều rất kiêng kỵ. Nhưng mà cũng may kim thử tộc đều rất nhát gan, trên căn bản là không sẽ chủ động trêu chọc người khác, cho nên cũng có thể sống chung cùng chủng tộc khác. Tần Thiếu Phong hiện tại tiến vào đúng là lãnh thổ Kim Thừa tộc, mà lãnh thổ Kim Thừa tộc ở Tây phương đại lục không tính là lớn, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói đã là rất bao la, Tần Thiếu Phong hướng về phía trước phi hành thật lâu, cũng mới tiến nhập biên giới mà thôi. Mà phi hành thời gian rất lâu, Tần Thiếu Phong cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền hướng một cái tiểu sơn cốc phía trước bay đi, nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong tiếp cận tiểu sơn cốc lại nghe thấy được thanh âm đánh nhau chết sống, Tần Thiếu Phong trong lòng vừa động, lập tức hướng về phía trước bay đi. Đây là một sơn cốc không tính là rất lớn, ba mặt đều là ngọn núi, chỉ có một cửa vào, Tần Thiếu Phong bay đến mặt trên một ngọn núi hướng bên trong tiểu sơn cốc nhìn lại, lại trông thấy ở trong tiểu sơn cốc có một con chuột kim sắc lớn cỡ 10 trượng đang cùng một cự viên đồng dạng lớn cỡ 10 trượng đánh nhau sống chết. Con chuột kim sắc tự nhiên là kim thử tộc, chỉ thấy con chuột này toàn thân lông màu vàng kim óng ánh, không những không khó coi mà ngược lại còn có chút đáng yêu. Tuy nhiên lúc này nó lại mang vẻ mặt hung ác cùng cự viên đại chiến, móng vuốt cực lớn không ngừng hướng về cự viên kia chộp tới. Về phần cự viên là một con hắc viên đến từ hắc viên quật, có điều thế lực hắc viên quật so với kim thử động kém hơn rất nhiều, hắc viên này như thế nào lại chạy đến lãnh thổ kim thử động trêu chọc kim thử tộc chứ? Đây không phải tìm phiền toái cho hắc viên tộc sao? Tần Thiếu Phong đứng ở trên ngọn núi nhìn xem phía dưới đại chiến, trông thấy hắc viên tay cầm một cây hắc thiết côn không ngừng hướng về kia kim thử đập tới, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại nhìn ra hắc viên này tựa như là có chút cố kỵ kim thử, một mực đều không đem hết toàn lực cho nên thoạt nhìn cùng kim thử ngang nhau. Nhưng mà kim thử lại vô cùng kiêu ngạo, một bên đại chiến, một bên còn kiêu ngạo gào thét lớn. Ha ha, thối hầu tử, ngươi không phải rất mạnh sao? Như thế nào hiện tại đánh không ra lực vậy? Mà hắc viên nghe xong lời của kim thử mặc dù là tức giận một hồi, nhưng vẫn nhịn xuống, cũng không có hướng về kim thử hạ tử thủ. Tần Thiếu Phong càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Góc truyện audio.com, kim thử cái này chỉ có bộ dạng thánh sư lục giai, mà hắc viên đã là cảnh giới thánh tông cửu giai, muốn thu thập kim thử này là cực kỳ dễ dàng, nhưng lại không dám nặng tay, cái này làm cho kim thử càng ngày càng đắc ý tựa như cảm giác mình chính là đệ nhất thiên hạ. Mà kim thử kêu gào một hồi, phát hiện hắc viên đối diện ngay cả nói một câu cũng không, nhất thời càng thêm đắc ý, một bên quơ móng vuốt một bên gào thét. Ha ha, thối hầu tử, ngươi hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta liền tha ngươi, sau này ngươi hãy cùng ta lăn lộn giang hồ, cam đoan so với ngươi ở hắc viên quật mạnh mẽ hơn. Nghe xong lời của kim thử, Tần Thiếu Phong không khỏi buồn cười, không nghĩ tới kim thử này lại là một gia hỏa không biết tự lượng sức mình như thế, nhìn không ra người ta nhịn ngươi thì thôi, lại muốn thu người ta làm tiểu đệ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy kim thử thật là đáng yêu, không tự chủ được liền nở nụ cười, mà Tần Thiên Quyến cũng theo chân khanh khách cười. Ai, đi ra cho ta, kim thử trong đại chiến nghe thấy được tiếng Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến cười lập tức giống lớn lên, kim thử tộc thính lực cực kỳ nhạy cảm, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến tiếng cười mặc dù không lớn, nhưng lại bị kim thử nghe được rành mạch. Tần Thiếu Phong nghe được con kim thử cái này giống to cũng không có che giấu, trực tiếp mang theo Tần Thiên Quyến hướng về Tiểu Sơn Cốc bay đi, mà phương hướng Tần Thiếu Phong bay qua đúng là phương hướng hắc viên đứng thẳng, mà thấy một màn như vậy kim thử nhất thời giống lớn lên. Ngươi là cứu binh hầu tử mời đến sao? Tốt thối hầu tử, ngươi lại có thể vi phạm đổ ước của chúng ta, so nhiều người. Vậy chúng ta liền so. Nói xong kim thử lập tức phát ra một tiếng kêu bén nhọn, cái này tự nhiên là gọi về những kim thử khác mà thấy được một màn này, hắc viên mực trầm mặc nhất thời mặc kệ, giống lớn lên. Ngươi con mẹ nó chuột thối, lão tử không mời cái gì cứu binh. Lão tử chơi không với ngươi, sau này ngươi đừng tới tìm ta. Thì ra kim thử này cùng hắc viên nhận thức hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên tỉ thí, đương nhiên, mỗi một lần đều là hắc viên nhường cho kim thử, cuối cùng đều là thế hòa thu tay lại, cho nên tự nhiên làm cho kim thử cho là mình rất lợi hại. Đương nhiên, lúc này đây cũng là kim thử chạy tới hắc viên quật nơi đó kéo hắc viên đi đại chiến. Kim thử trông thấy hắc viên chạy, nhất thời kêu lớn lên. Thối hầu tử, ngươi đừng chạy, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu, lúc này đây ta nhất định có thể đánh bại ngươi, ai, ngươi chạy nữa ta liền dẫn người đem hắc viên quật bọn ngươi san phẳng. Nhìn xem hắc viên hướng về hắc viên quật phương hướng bỏ chạy, kim thử lại uy hiếp. Hắc viên nghe xong lời của kim thử nhất thời dừng bước, xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn kim thử, hướng về phía kim thử nói. Kim Thái Tuế, ngài chính là tổ tông của ta, ngài liền đại phát từ bi, buông tha ta đi, ta thật sự hết chịu nổi rồi. Hắc viên trong miệng tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn kim thử cũng sắp khóc đến nơi. Nhưng mà kim thử được kêu là kim thái tuế nghe xong lời của hắc viên, lại càng thêm vênh váo tự đắc nói. Hừ, viên đại đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm người hầu của ta, vậy sau này ta liền không tìm ngươi phiền phức. Tần Thiếu Phong cuối cùng là đã nhìn ra cái kim thử gọi là kim thái tuế thật đúng là tên khốn, nhìn một cái cũng đem hắc. Góc truyện audio.com Viên người ta ép khóc nhất thời, Tần Thiếu Phong tinh thần trượng nghĩa dâng lên, quyết định phải giúp con hắc viên. Cách chương.